Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, chương 1521, tham quan hội trường. Thật vất vả một bữa cơm ăn xong, Lăng Trần tìm cái cớ, lập tức mang theo Nam Vinh Uyển thanh xám xịt trốn, muốn là tiếp tục ở lại. Lăng Trần thật sợ lỗ tai của mình hội trưởng kén. Bà mẫu cũng là quan tâm ngươi. Ngươi như vậy sợ làm gì? Ngồi trên xe, Nam Vinh Uyển Thanh giúp đỡ Dương Thanh Linh nói rằng, ta nào có sợ, Lăng Trần giải thích nói. Vậy ngươi vì sao phải trốn? Lúc đầu ta còn muốn bồi bà mẫu ngồi một hồi, cùng nàng tâm sự, cùng nàng có cái gì tốt nói chuyện, còn không bằng cùng ta trò chuyện. Ấy, Uyển Thanh, ngươi nói, có phải hay không mỗi cái làm mẹ người đều ưa thích nhắc tới con trai? Ta nào biết rõ, ta lại không làm qua mẹ. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy lái xe Lăng Trần, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Thế nào? Lăng Trần cười hỏi, có cái gì muốn nói thẳng. Nơi này lại không có người ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh do dự một chút. Hỏi, ngươi có phải hay không rất sợ hãi kết hôn? Nghe được đột nhiên xuất hiện này vấn đề, Lăng Trần kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Kết hôn, hai cái này quen thuộc mà xa lạ chữ để Lăng Trần không biết trả lời như thế nào. Nói thật, hắn hiện tại thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Nhìn thấy một mặt do dự Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói ra, nếu như vấn đề này để ngươi thật khó khăn, vậy thì coi như ta không có hỏi. Lăng Trần trầm mặc một lát, đột nhiên cười cười, nói, ngươi chớ hiểu lầm, ta cũng không có cảm thấy khó xử. Chỉ là, ngươi vấn đề này ưu điểm đột nhiên, ta hiện tại không biết nên nói thế nào. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta do dự cũng không phải là bởi vì ta không muốn cùng ngươi kết hôn, mà là muốn cho ngươi một cái đầy đủ an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta đã từng nhìn qua một bộ phim. Nếu quả như thật ưa thích một người, dù cho có ngàn khó vạn hiểm, đều sẽ liều lĩnh cùng một chỗ. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu sớm chiều. Ngươi cũng đã nói, đây chẳng qua là điện ảnh. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá ích kỷ sao? Muốn đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý thiên trường địa cửu vẫn là sớm chiều. Tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, chỉ trước mặt giao lộ nói, là ở chỗ này dừng xe đi. Ngươi không đi công ty sao? Không được, Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành phân công ty ngay tại cái này. Đợi chút nữa ta muốn cùng Lãnh Phỉ Phỉ nói chuyện khúc quan anh sự tình. Ngươi thì sao? Muốn hay không cùng tiến lên đi cùng lão bằng hữu chào hỏi? Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, nói, ta thì không đi được đi. Các ngươi là đàm công sự, ta không đi theo nhúng vào. Cái kia, muốn không ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi nói qua công sự ta cho ngươi thêm trở về. Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Đợi chút nữa ta để trung đội bọn hắn tới đón ta. Dừng một chút, Nam Vinh Uyển Thanh căn dặn nói, về sau không bận rộn về thăm nhà một chút. Kỳ thực bá mẫu rất quải niệm ngươi. Mỗi lần ta cùng nàng thông điện thoại, nàng hỏi được nhiều nhất đúng vậy ngươi. Ta biết rõ, cái kia ta đi trước. Bye bye. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh đi vào Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật công ty cửa lớn, Lăng Trần mới tốc động xe, trực tiếp quay trở về Long Hồ hội quán phân quán. Trở lại Long Hồ hội quán phân quán, Lăng Trần vừa xuống xe, liền thấy Đông Trấn Thiên từ bên trong đi ra. Đông lão, Đông Trấn Thiên quay đầu lại, nhìn lấy bước nhanh chạy tới Lăng Trần, cười hỏi, xú tiểu tử, ngươi chạy đi nơi nào? Hồi lội nhà. Đông lão, ngươi tìm ta có việc sao? Lên xe nói, ta đang chuẩn bị đi gặp trận nhìn xem, ngươi cũng cùng một chỗ đi, vừa vặn có việc an bài ngươi đi làm. Lên xe, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên ngồi ở sau xe bên trong. Ngoại trừ hai người, còn có tài xế Điền Hán bên trong cùng Hà Tử Vân. Đông lão, ta vừa lúc trở về, nhìn thấy cha ta cũng nhận được Võ Lâm Đại hội thư mời. Cha ta không tính người trong võ lâm, vì sao lại mời hắn đi tham gia? Đây là Tô Các chủ sách đề nghị. Hơn 100 năm, Võ Lâm Đại hội một lần nữa tổ chức, đương nhiên muốn làm long trọng. Không chỉ có cha ngươi, rất nhiều cao thủ không biết tên chúng ta đều phát ra mời. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, Đông lão, nếu là cao thủ không biết tên, vậy các ngươi là làm sao biết rõ bọn hắn? Cái này còn nhờ vào Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các sừng sững mấy trăm năm, tuy nhiên chịu không ít khổ đầu, nhưng ở tình báo thu thập phương diện này vẫn là đỉnh cấp. Ngươi cũng biết rõ, Thiên Cơ Các chú trọng nhất nhân tài khai quật. Phàm là nhân vật lợi hại, bọn hắn đều sẽ có hồ sơ. Nói thật, Thiên Cơ Các đem phần danh sách này giao cho ta thời điểm, ta còn thực sự giật nảy mình. Tuy nhiên ta biết rõ Hoa Hạ quốc ngọa hồ Tàng Long, cao thủ nhiều không kể xiết, nhưng ta không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Đúng rồi, Đông lão, Hà lão đề cập với ta hội trường vấn đề an toàn, các ngươi giải quyết sao? Ta chính muốn nói với ngươi việc này. Đi qua thương lượng, ba chúng ta phương cộng đồng phụ trách hội trường an toàn. Một khi xảy ra vấn đề, ba bên đồng thời tiếp nhận. Cứ như vậy, ai cũng đừng nghĩ miễn trách. Vừa mới ta cùng Hà lão hàn huyên một chút, muốn đem chuyện này giao cho ngươi đi làm. Ta, Lăng Trần ngẩn ngươi. Không tệ, ngươi không phải ở kinh thành thành lập một nhà Liệp Ưng bảo an công ty sao? Ngươi có đầy đủ nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ cần duy trì tốt hiện trường trật tự, tránh cho gây nên rối loạn là được rồi. Cái này không có vấn đề, ta có thể an bài. Nói đến đây, Lăng Trần vui đùa nói, Đông lão, chúng ta Liệp Ưng công ty thu phí nhưng không rẻ, đến lúc đó có hay không thanh lý? Đông Trấn Thiên cười cười nói, ngươi muốn thật nghĩ thanh lý lời nói liền đi tìm Tô Các chủ đi. Lần này Võ Lâm Đại hội sở hữu chi tiêu đều là Thiên Cơ Các phụ trách. Không thể không thừa nhận, Thiên Cơ Các là thật nhiều tiền lắm của, đem sở hữu phí dụng đều bao hết. Một phân tiền đều không cần chúng ta xuất. Ngài đều nói như vậy, vậy ta cái nào còn không biết xấu hổ đi tìm nàng thanh lý. Đi qua một giờ đường xe, một đoàn người rốt cục đã tới Võ Lâm Đại hội tổ chức địa. Xuống xe, Lăng Trần tìm cái tương đối cao vị trí, nâng ánh mắt nhìn ra xa, chỉ vuông tròn mấy trăm mét trên đất trống chất đống đại lượng vật liệu. Hơn 10 thi công đội chính đang gia tăng kiến thiết. Chà chà, thủ bút thật lớn, lớn như vậy sân bãi, chỉ ít có thể chứa đựng trên vạn người. Nhìn thấy Lăng Trần một mặt biểu tình khiếp sợ, Đông Trấn Thiên cười hỏi, thế nào, tạm được, Đông lão, một cái Võ Lâm Đại hội mà thôi, thật muốn làm tràng diện lớn như vậy sao? Cái này đã tính tiểu nhân, vừa lúc mới bắt đầu, Tô Mị ý nghĩ là ở cơ sở này bên trên mở rộng gấp 2. Chế tạo một cái mấy chục ngàn người đại hội tràng. Bất quá, làm như vậy quá hao thời hao lực. Không cần phải vậy, lại nói, chúng ta cũng không có nhân thủ nhiều như vậy phụ trách hội trường an toàn. Đi qua cuối cùng thương nghị, mới đem hội trường lớn nhỏ hạn chế ở 2 vạn người bên trong. Dứt lời, Đông Trấn Thiên nhìn lấy Lăng Trần nói, người biết rõ Thiên Cơ Các vì cái gì đảm nhiệm nhiều việc. Làm suất lớn như vậy chiến trận sao? Vì cái gì? Bởi vì Tô Hà sự tình cho Thiên Cơ Các lau đen. Cho nên bọn hắn muốn thông qua lần này Võ Lâm Đại hội để Thiên Cơ Các danh tiếng nâng cao một bước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.